Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viện trồng đầy hoa mầm, đã chết đi từ lâu, khô thành một nắm cỏ vàng. Liễu Thị và Liễu Hạnh bận rộn thu dọn đồ đạc để bỏ trốn. Còn Sửu Nhi thì thong thả ngồi trong sân nhìn những bông hoa đã chết. Sửu Nhi, mau vào đây, ngoài trời nắng to, nhan sắc ngươi đã không mấy xinh đẹp, nếu cháy nắng thành đen nhẻm, lớn lên không gả được nam nhân. Ngươi sẽ phải ở lại với ta và ngươi gì của ngươi. Sửu Nhi dùng tay gạt nhẹ những cây khô, nói. Nhị thẩm, ngươi lớn lên cũng chẳng gả cho nam nhân nào. Ngươi còn chưa gả, tại sao ta phải gả? Xấu xí nhưng nắm đấm cứng mới là quan trọng. Sửu Nhi giơ nắm đấm bé nhỏ của mình lên, nói. Ta một mình có thể đánh bại 10 người, đánh cho họ khen ta đẹp. Liễu Hạnh há hốc mồm, nhìn về phía Liễu Thị. Liễu Thị đang bận rộn thu dọn, không thể phân thân, nói với Liễu Hạnh. Nó chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, ngươi nói với nó về chuyện gả chồng xa xôi như vậy. Nó hiểu được cái gì, đừng đứng đó nữa, mau đến giúp đỡ. Hai người lớn lại bận rộn trong nhà. Sửu Nhi ngồi trong sân, bỗng nhiên cảm thấy đầu không còn nắng, không còn nóng nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời tối sầm lại, những đám mây đen đang tụ tập trên trời. Đây là lần đầu tiên Sửu Nhi thấy nhiều mây đen như vậy. Phố cát ít mưa, dù có mưa, mây đen cũng mỏng manh, rơi vài giọt rồi thôi. Nhưng bây giờ những đám mây đen này, dày và nhiều. Sửu Nhi đứng dậy, nảy sinh một ý nghĩ, nàng muốn bắt mây đen xuống. Nàng làm như vậy, giơ tay lên, chĩa về phía một đám mây đen đang nhanh chóng di chuyển trên đầu, và giật một cái từ xa. Thật sự đã bắt được một mảnh mây từ trên trời. Trên trời thiếu một mảnh mây, trong tay nàng xuất hiện một mảnh mây. Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào mây trong tay, Sửu Nhi bỗng cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân. Liễu Hạnh bước ra nửa bước từ cửa phòng, nhìn lên trời đột nhiên tối sầm, toàn là mây đen, gọi Sửu Nhi đang đứng ngốc nghếch kia. Ôi, trời sắp mưa rồi, Sửu Nhi, ngươi có phải ngốc không? Trời nắng ngươi không vào, mưa cũng không vào, chẳng lẽ trời mưa giao, ngươi mới chịu về nhà à? Nói xong, kéo Sửu Nhi về nhà. Nhị thẩm, ngươi nhìn này. Sửu Nhi giơ tay ra, để Liễu Hạnh nhìn mây trong tay mình. Liễu Hạnh giật mình, cái gì thế này? Sửu Nhi, nhị thẩm, đó là mây, ta đã bắt mây xuống rồi. Bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên, như tiếng hổ gầm, cả bầu trời phát ra một tiếng ồn ào chói tai, mặt đất cũng rung chuyển. Sửu Nhi và Liễu Hạnh sợ hãi bám vào người Liễu Thị. Sửu Nhi, đại thẩm, ta bắt được mây. Không biết có bị mây bắt lên trời không? Liễu Hạnh, tỷ tỷ, đứa bé này, làm sao lại bắt được mây xuống? Ngươi rốt cuộc đã ở cùng yêu quái nào mà sinh ra nó? Liễu Thị cầm nến, lấy họ từ trên người mình xuống, bình tĩnh thắp nến giữa những tiếng sấm rền vang. Không có gì phải sợ, chỉ là bắt một ít mây mà thôi, sau này đừng bắt nữa là được. Liễu Thị vỗ tay làm tan những đám mây từ tay Sửu Nhi. Những đám mây tan ra sau đó, giống như bụi bặm bay đi mất hút. Liễu Thị giật tay Liễu Hạnh, miệng ghé vào tai nàng, nói. Đừng nhấn mạnh trước mặt Sửu Nhi rằng ta là mẹ của nàng, nhớ chưa, ta là đại thẩm của nàng. Trong sa mạc, nhiệt độ cao, mưa rơi xuống, như thể đang mưa nước sôi. Cát hòa lẫn với bùn trở thành xi măng, Hồ Phách Nguyệt trân trọng bộ y phục của mình, không muốn bị bẩn, ra lệnh cho Hoa Phi Nguyệt biến thành hình rồng, trở thành ngựa của hắn. Cõng hắn đi tìm Sửu Nhi. Hà chủ, ta cũng sợ bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người màu xanh, sợ cái gì bẩn, không giống như ta, hình dáng này màu bạc. Hồ Phách Nguyệt dùng ô giấy che mưa, đứng trên cổ rồng Hoa Phi Nguyệt. Giá, Hoa Phi Nguyệt, hà chủ, ta là rồng, không phải ngựa. Giá, rồng xanh bất đắc dĩ thở dài, cõng Hồ Phách Nguyệt bay lên trời, xuyên qua tầng mây. Cơn mưa lớn cản trở việc bỏ trốn của Liễu Thị, nàng biết rằng con rồng dâm đã phát hiện ra mình, chắc chắn sẽ tìm đến. Liễu Thị ngồi dưới ánh đèn, cầm lấy thanh kiếm mà nàng đã không sử dụng nhiều năm. Nàng lên kế hoạch trước tiên chặt đứt vuốt rồng, sau đó moi mắt rồng. Sửu Nhi không biết lại làm trò gì, Liễu Hạnh đang đánh nàng, dù sao trời mưa đánh con cái, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Vừa đánh Sửu Nhi khóc, cánh cửa bị gió thổi mở. Một rồng và một người xuất hiện tại cửa. Cách chương.